Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 954, lớn khủng bố. Thời không toái diệt, thiên địa ầm vang, vô cùng vô tận kiếp khí tràn ngập giữa thiên địa, tuyệt đối lực lượng hủy diệt, khiến cho vô thượng thiên ma cũng không khỏi biến sắc, ngắn ngủi mấy hơi thở. Trương Đạo liên tiếp theo nát bấy 8 lần chân không. Tốc hành 9 lần phá toái chân không cảnh giới chí cao. Lúc này, nếu luận chiến lực, Trương Đạo vừa so sánh với hay là đạo tổ càng mạnh. Nhân tiên võ đạo, 7 lần phá toái chân không liền có thể cùng đạo tổ gọi nhịp. 8 lần phá toái chân không, có thể đạo tổ tột cùng nhất lúc, mà 9 lần phá toái chân không. Đây là một cái chưa từng có tu hành giả đạt tới tầng thứ. Trương Đạo nhất có thể làm đến bước này. Mấu chốt là hắn thôi toán ra 9 lần phá toái chân không pháp môn. Hắn chân ngã là thất giai. Tu hành cũng không tồn tại bình cảnh. Có pháp môn, có tài nguyên có thể rất nhanh đống tới tuyệt đỉnh. Phương thiên địa này, nhân tiên chi đạo phát triển vô số năm. 7 lần phá toái chân không đã là cực hạn. Trong này có tài nguyên vấn đề. Phải Trương Đạo nhất hầu như đem vô số môn phái cướp sạch sẽ mới hoàn thành tích lũy. 7 lần phá toái chân không nhân tiên không là vô địch. Mặt trên còn hữu đạo tổ đè nặng. Căn bản không khả năng như Trương Đạo tụ họp một chút tập nhiều như vậy tài nguyên. Có nữa vẫn là pháp môn vấn đề. Con đường tu hành, mỗi một bước đều tinh vi tới cực điểm. Tiền nhân mở con đường tu hành, không biết phải trải qua bao nhiêu trắc trở. Bao nhiêu sinh tử, ở cái thế giới này, không biết bao nhiêu nhân tiên cuối cùng đều chết ở lần thứ 8 phá toái chân không thượng. Bước này quá mức gian nan, nếu như có nữa trăm vạn năm, giới này có lẽ sẽ xuất hiện lần thứ 8 phá toái chân không pháp môn. Tới ở hiện tại, cũng sớm đi, kiếp nạn này, so với đạo tổ chi kiếp còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần. Một bước lên trời. Đây mới thật sự là một bước lên trời. Chính mắt thấy được Trương Đạo liên tiếp theo nát bấy 8 lần chân không. Mà lấy vô thượng thiên ma tâm cảnh, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thường người tu hành, cái nào không phải một kiếp độ. Đồng thời dẫn phát mấy tầng đại kiếp. Nếu là có kinh tài diễm diễm hạng người cũng không phải không được. Nhưng không ai làm như thế. Trước không đề cập tới cảnh giới bất ổn. Kiếp số thêm vào, căn bản không phải một cộng một đơn giản như vậy. Làm như vậy liền là muốn chết. Đương nhiên, vô thượng thiên ma cũng biết. Thời đại thượng cổ có tuyệt đại nhân vật. Căn bản không từng tu hành. Chỉ là đọc sách dưỡng khí. Thể ngộ cảnh giới. Sau lại một khi ngộ đạo. Cảm ứng được ẩn giấu ở trong hư không cường đại thứ nguyên. Phải thứ nguyên trợ giúp. Ngưng tụ nguyên thần. Thậm chí là nguyên thần bay ra. Ngay cả độ ba tai, một mạch kiểm chứng thiên tiên chi đạo, vô thượng thiên ma đã từng nghiên cứu qua loại này tu hành chi pháp, thậm chí là làm thí nghiệm, vô thượng thiên ma còn từng tìm một nhóm thiên tư bất phàm phàm nhân, để cho bọn họ chỉ tu hành trụ cột nhất dưỡng khí phương pháp. Sau đó không ngừng đọc sách làm học vấn, minh tâm minh đạo, nhưng cuối cùng lại không có một thành công, có một phàm nhân. Vô thượng thiên ma thậm chí thi triển nghịch thiên pháp môn. Vì đó đoạt thiên chi thọ 500 năm. Lấy làm học vấn. Nhưng vẫn là vô dụng. Cho dù cái kia phàm nhân vô luận là học vấn quan tuyệt thiên hạ. Tâm tình thậm chí mạnh hơn thiên tiên. Nhưng cũng không có như thượng cổ tiên hiền một dạng. Một bước kiểm chứng thiên tiên. Vô thượng thiên ma suy đoán. Có lẽ là thiên địa biến hóa. Cho nên với ẩn giấu ở trong hư không cái kia thần bí thứ nguyên tiêu thất. Không có năng lượng thần bí. Cho dù lại kinh tài diễm diễm. Cũng nhất định phải từng bước tu hành. Dưỡng thể dưỡng khí. Đánh bóng nguyên thần. Kiếp số khí tức càng ngày càng nghiêm trọng. Làm cho được vô số tu hành giả kinh sợ. Giữa thiên địa có vô cùng sự sợ hãi. Cái này khủng bố đó là kiếp số. Đối mặt kiếp số. Không có không kiêng kỵ tu hành giả. Giờ khác này, vô số tu hành giả căn bản không dám tu hành. Rất sợ bản thân vô hình chung dẫn động tỏ khắp ở bên trong trời đất kiếp số khí tức. Bất quá, trên cửu châu đại địa phàm nhân như trước an tường. Hy vọng chi hỏa tuy là tiêu thất. Nhưng trên trời cao toái diệt thời không, cũng không thể để cho bọn họ sợ hãi. Sở có người trong lòng, lúc này đều có một chùm hỏa, bị xua tan trong tâm linh hắc ám, khiến trong mắt mọi người chỉ có quang minh. Ùng ùng, không biết qua bao lâu, kiếp khí rốt cục tích xúc đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, thiên địa ầm vang, kèm theo trong hư không tạo nên rung động. Một mảnh hạo không biên bờ lôi hải dường như muốn từ trong hư ảo phủ xuống. Cùng thế giới hiện thật trùng hợp, lôi hải có cửu trọng, hình như là 9 thế giới. Có thể chứng kiến, mỗi nhất trọng trong lôi hải đều tạo ra thiên địa vạn vật. Quả thực cùng thế giới hiện thật không có khác nhau mấy. Đây là, vô thượng thiên ma nhìn thấy một màn này. Đồng tử hơi co lại, đạo tổ mắt tinh thiên địa bổn nguyên. Có thể dòm ngó đại đạo tạo hóa, thời không vận mệnh, giữa thiên địa cơ hồ không có đông tây có thể giấu giếm được đạo tổ con mắt. Thậm chí ngay cả cửu châu đại địa, ở trong mắt đạo tổ cũng là trong suốt, căn bản không có bí mật. Nhưng bây giờ, vô thượng thiên ma lại biết, không phải cửu châu đại địa không có bí mật, mà là coi như là đạo tổ, cũng không có thể phát giác ra cửu châu đại địa bí ẩn. Không phải là không có. Mà là bọn hắn căn bản nhìn không thấy. Cái này cửu trọng lôi hải, nhất trọng mạnh mẽ hơn nhất trọng, từ địa tam trọng khởi, trong đó liền tạo ra sinh linh hình người. Những thứ này sinh linh hình người kém cõi nhất đều là thiên tiên. Trong đó người mạnh nhất, theo vô thượng thiên ma, thậm chí có thể cùng kim tiên sánh ngang. Càng làm cho vô thượng thiên ma khiếp sợ là đệ bát trọng. Nơi đó một mảnh không đãng, sinh linh hình người không nhiều lắm, chỉ có 3 vị, nhưng cái này 3 vị, vô thượng thiên ma cảm giác sao? Mỗi một vị đều có thể đạo tổ. Điều này đại biểu, muốn phá kiếp, phải đánh tan 3 vị đạo tổ. Đối mặt loại tình huống này, coi như khiến bây giờ vô thượng thiên ma đi, cũng nhiều lắm tự bảo vệ mình a. Thiên đạo bất diệt, đạo tổ bất tử, 3 vị đạo tổ không còn cách nào ma diệt vô thượng thiên ma. Nhưng có thể không ngừng đưa hắn đánh bể. Đây chính là hay là tự bảo vệ mình. Còn như đệ cửu trọng lôi hải, vô thượng thiên ma cũng không biết bên trong có cái gì. Bất quá hắn dự cảm tự nói với mình, bên trong có vô cùng sự sợ hãi. Nhưng hắn cảm giác, bản thân nếu như tiến nhập đệ cửu trọng, nhất định sẽ chết. Thiên đạo bất diệt, đạo tổ không mất thần thoại sẽ bị phá vỡ. Đây là người nào ở độ kiếp? Coi như là đạo tổ đại kiếp, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Trên cửu châu đại địa, có tu hành giả nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, trong lòng hoảng sợ, có thể chứng kiến, cửu trọng lôi hải, ngoại trừ cuối cùng tam trọng bên ngoài, phía dưới lục trọng đều đang không ngừng sinh diệt. Sinh diệt trong lúc đó, thiên địa thời không đại đạo vận mệnh vô cực luân hồi đều ở đây viết lại. Lẽ nào hữu đạo tổ dòm ra vĩnh hằng thần phủ bí mật, được chứng vĩnh hằng, cố lấy muốn độ này kiếp số? 2 vị đạo tổ mới vừa vẫn, tựu ra hiện tại như thế tình huống, còn có cửu châu dị tượng, e rằng thực sự hữu đạo tổ đột phá, cũng không biết là vị nào đạo tổ. Rất nhiều kim tiên lấy thần niệm giao lưu, nghị luận ầm ĩ, những thứ này đều là ở lại thần châu cả vùng đất trấn thủ kim tiên. Kim tiên căn nguyên ở với thế giới của bọn hắn, ngoại trừ số ít sợ chết kim tiên bên ngoài, đại thể kim tiên đều đem thế giới của mình giấu ở sâu trong hư không. Hấp thu các loại năng lượng, có thể dùng thế giới trưởng thành, trong ngày thường đi ra đi lại đều là hóa thân. Còn như Bạch Cốt Đạo Quân, đó thuần túy là cái ngoài ý muốn, hắn là có đầy đủ lực lượng thôi động tử vi tinh bàn, mới đưa thế giới mang tới thần châu. Bằng không, Trương Đạo vừa nghĩ độ hóa Bạch Cốt Đạo Quân, không có dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây nghị luận chi tế, nhất trọng trong biển lôi, nhất tôn thân hình nguyên thủy trời mênh mông, không lường được, không thể số lượng, hoảng lại tựa như thần ma nhất thân ảnh ở trong biển sét ngưng tụ. Hư không khí tức thật lớn nở rộ, cuộn sạch vô lượng thời không, làm cho được vô số tu hành giả tâm thần chấn động. Đề cử xem, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới, Nguyên Tôn, Mờ Ám Đại Thần tân tác dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.